tụ tập được vô số chakra, toàn bộ hướng về Susanoo trước người Yata no Kagami bên trong vọt tới. Yata no Kagami, cho ta, bắn ngược, một hồi quang mang ở toàn bộ kính trên mặt lưu truyền. Ở cự nhân không ngừng lui về phía sau đồng thời, đạo kia cột nước dĩ nhiên nhanh chóng quẹo cua, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về. Quả nhiên, là bắn ngược tất cả tổn thương Yata no Kagami. Mei Terumi ở tâm lý khẽ cười một tiếng, sau đó sớm có chuẩn bị dừng lại thủy trận trụ phóng thích. Hướng về phía một bên nhẹ nhàng nhảy, hay đến điên chút nào tránh thoát bị bắn ngược mà quay về công kích. Hades phía trước liền cặn kẽ cùng với nàng giảng giải quá Uchiha Itachi Susanoo. Hơn nữa trọng đã nói cái kia ba món vũ khí hiệu quả. Lúc này Mei Terumi ứng phó đương nhiên ung dung. Yata no Kagami uy là có thể bắn ngược tất cả thương tổn. Thế nhưng lại nói tiếp cũng không phải là nghịch thiên như vậy. Muốn bắn ngược bao nhiêu công kích, Uchiha Itachi chính mình thì phải bỏ ra so với kia còn nhiều hơn chakra. Không có chakra lời nói sẽ bắn ngược thất bại. Vừa nghĩ như thế lời nói, hay là bắn ngược công kích tối đa chỉ có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Một khi bị biết được, cũng không có khó khăn như vậy ứng phó. Susanoo ở trên vũ khí không có khả năng nghịch thiên được hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không, Uchiha Itachi mở Susanoo chẳng lẽ có thể thắng được bất luận kẻ nào? Hắn Susanoo cũng là có nhược điểm. Tốc độ so với ốc sên chậm hơn, đây chính là hắn nhược điểm. Bất quá vì cân bằng cái nhược điểm này, Uchiha Itachi Susanoo lại ra đời viễn trình công kích tính vũ khí. 8 phản chi câu ngọc, màu xanh nhạt cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, từ nơi cổ gỡ xuống cái kia dùng sợi dây nối liền nhau 3 miếng câu ngọc. Vung lên bàn tay to, hướng về phía chạy động bên trong Mei Terumi nhanh chóng hất ra. Câu ngọc dường như 3 miếng cự đại Shuriken một dạng xoay tròn. Ở bầu trời đêm tối đen Lyra bắt đầu 3 cái màu xanh nhạt quang ảnh. Lóe ra lạnh như băng quang mang, cũng khuấy động lên vô số cuồng phong, thổi bọt nước văng khắp nơi. Tuy là y dựa vào chính mình xinh xắn thân hình, cũng có thể tránh thoát đi. Thế nhưng Mei Terumi lại càng muốn lấy hơn công đối công. Đánh tan hay là tam đại thần khí. Nhìn cái kia 3 đạo hoa phá dạ trống không lam sắc lưu quang. Mei Terumi thần sắc ngay ngắn một cái. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Suten, Suiryu Kobaku. Hai cái lẫn nhau cưu. Quấn ở chung với nhau cự đại thủy long từ Mei Terumi phía sau nhanh chóng mọc lên. Ở hồ trong hơi nước như ẩn như hiện, chúng nó ngâm nga một tiếng, long chảo thật cao vung lên, hướng về phía cái kia đánh tới câu ngọc nhanh chóng phóng đi. 3 miếng câu ngọc rất nhanh thì cùng 2 cái thủy long ở giữa không trung gặp nhau. Giống, 2 tiếng kịch liệt rít gào đánh tan phiêu phù ở trên hồ nước trống không hơi nước. Lộ ra 2 thủy long cự đại thân hình. Bọn họ chân trước dùng sức để ở 3 miếng câu ngọc dây thừng. Long đầu ngăn, liền trương khai giữ tợn cự chùy hướng về phía câu ngọc cắn. 2 cái thủy long thân thể dường như chân vịt vậy lẫn nhau chồng chất giao cưu. Quấn quýt lấy, trên không trung ngươi tới ta đi công kích câu ngọc. Thẳng đến một tiếng ầm ầm nổ vang, 3 miếng câu ngọc mặt ngoài hiện lên một hồi kịch liệt ánh sáng màu xanh lam phía sau. Đúng là bỗng nhiên nổ tung, ở bầu trời đêm tối đen trong, dâng lên 3 đóa sáng chói pháo hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.